Chương 4. 1244 tự chui đầu vào lưới. Một chi trường kiếm nháy mắt rời vỏ đồng thời, ảnh dáng người mạnh mẽ phi thân đi vào thị vệ kia đầu mục trước mặt. Không đợi thị vệ kia đầu mục kịp phản ứng, lưỡi kiếm đã bổ trúng trán của đối phương. Thị vệ đầu lĩnh kinh hô một tiếng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mở phòng ngự linh khí tiến hành ngăn cản. Đáng tiếc, ảnh kiếm quang nhanh đến kinh người, theo kiếm quang rơi xuống, một cỗ đồng bột kiếm ý càng là trực tiếp bổ ra cái kia lồng phòng ngự, đem trước mặt thị vệ đầu mục, từ đỉnh đầu ở giữa cho chém thành hai khối. Một chỗ huyết quang ào ào thẳng xuống dưới. Cái khác thị vệ đều bị một màn này cho làm cho kinh sợ rồi, dọa đến ném đi bắt lấy Trần Bảo Giai, liên tục lui về sau mấy bước. Trần Bảo Giai cu nở dê bị dọa đến toàn thân cùng run rẩy giống như run rẩy lắp bắp nửa ngày, mới a một tiếng kêu sợ hãi. Ảnh không nói hai lời liền xuất thủ, đưa nàng cả người lôi dậy, cùng nói gà con giống như nâng đến Đoạn Nguyệt trước mặt, trùng trùng hất lên. Trần Bảo Giai đầy bụi đất ngã xuống đất, sắc mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt mỉm cười Đoạn Nguyệt. Hắn liền thái tử bên người cận vệ cũng dám giết, còn có cái gì không dám làm đâu nói tiếp. Thái tử hắn biết được kiểu một thân, trên thân có tùy thân linh vực tồn tại. Trần Bảo Giai run run hạ nói, liền dự định, âm thầm thi pháp, tướng, đem kiểu một bắt trở lại. Chỉ bằng hắn Đoạn Nguyệt kém chút cười ra tiếng. Liền cái kia ngu xuẩn còn muốn từ Thần Châu đế kinh Long Diễm Thành, bắt Thần Châu thái tử phi. Một đường chạy về Thường Châu đi thật coi Thần Châu trăm vạn đại quân là bài trí hay sao đến ở trước mắt cái này Trần Bảo Giai, cũng là tương đương buồn cười người. Phía trước Nhật Nguyệt Thần Điện phá diệt lúc ấy, mọi người đẩy đo Trần Bảo Giai đã biết được tiểu kiều người mang linh vực chuyện. Mặc Liên cái kia hàng còn cố ý phái người tiến đến tìm kiếm, giết này Trần Tiểu Thư diệt khẩu, kết quả tìm một vòng sướng sốt không tìm được người này. Như là đã chạy trốn. Vậy liền học ngoan học thông minh chút không được thế nào cũng phải tự chui đầu vào lưới đến đây. Đây thật là vô tâm cắm liêu liêu xanh Đoạn Nguyệt híp híp mắt. Hắn nhàn nhạt ánh mắt rơi trên người Trần Bảo Giai, xem như mười phần ôn hòa hỏi nói, Trần Tiểu Thư, trừ Dung Lệ cùng dưới mắt những người này, ngươi còn cùng người nào nói qua này tùy thân linh vực chuyện đâu. Trần Bảo Giai không hiểu cảm nhận được này ôn nhu phía dưới đáng sợ nguy hiểm, vô ý thức liền lắc đầu, ta, người thế nào của ta cũng không nói. A, cái kia Dung Lệ tại sao biết Đoạn Nguyệt một mặt giọng niệm ai? Trần Bảo Giai mặt đỏ lên, trừ trừ thái tử, ba thuật biết, nói những người khác, ta một cái cũng không nói. Đoạn Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, vô cùng tốt. Trên mặt hắn xác thực treo nụ cười, nhưng này tơ cười lạnh lại chưa từng đến đáy mắt, nhìn qua Trần Bảo Giai lúc, xem như mười phần vô hại, nhưng từ đáy lòng để Trần Tiểu Thư đánh trong đáy lòng cảm thấy e ngại. Thần Vương Điện Hạ, đây là ta Đông Cung một nữ nô, không hiểu quy củ chạy đến ngài chỗ này đến, va chạm Điện Hạ đại giá. Không biết có thể trả lại Đông Cung. Ta tự sẽ mang về, thật tốt tiến hành giáo huấn cảm ơn Điện Hạ rồi. Dẫn 63 y vị nha đầu mà tử bước nhanh mà đến nữ tử, một thân phấn hồng quần áo, trang phục rất là lộng lẫy. Nàng chính là Dung Lệ trong cung hai tên rất là được sủng ái Lương Đệ chi nhất, Hồng Lương Đệ. Đoạn Nguyệt lắc đầu, không thể trả lại. Tất cả đều mang đi. Cùng lúc đó, lại có mấy tên ám vệ từ Đoạn Nguyệt sau lưng vọt ra, không nói hai lời dùng đao kiếm chống chọi Đông Cung cái kia mấy tên thủ vệ, bước lấy bo nở hà nở hướng Thái Cực Cung phương hướng đi đến. Hồng Lương Đệ biến sắc, ánh mắt cự thay đổi, sắc bén ánh mắt phảng phất hóa thành một thanh kiếm, Thần Vương Điện Hạ.